Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 789, Tiên Giới Truyền Thuyết, Góc Truyện Audio.com. Tô Tử Mặc hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối, này là vật gì? Tạo hóa thanh liên, dẫn lộ tăng trong miệng, phun ra bốn chữ, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Về tạo hóa thanh liên ghi chép, tại Táng Long Cốc dưới đáy trong tàng kinh các, từng có qua đôi câu vài lời ghi chép. Tô Tử Mặc chỉ biết là tạo hóa thanh liên từng là Phật môn hoàng khí. Hoàng khí chính là chư hoàng bản mệnh pháp bảo, có được hoàng giả đại thế, hoàng giả uy áp, so với đại thừa cảnh lão tổ trong tay pháp bảo, uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng trong truyền thuyết hoàng khí, thế nào lại là cái dạng này? Đài sen cổ xưa, hào quang ảm đạm, không hề sinh cơ. Một cánh hoa đều không có. Trụi lùi đấy. Nhìn ra Tô Tử Mặc trong mắt mê hoặc. Dẫn lộ tăng giải thích nói. Dưới mắt trong tay ngươi tạo hóa thanh liên đã héo rũ rồi. Cho nên mới phải suy bại đến mức này. Héo rũ. Tô Tử Mặc trong mắt mê hoặc càng lớn. Binh khí còn có héo rũ mà nói. Dẫn lộ tăng tiếp tục nói. Tạo hóa thanh liên cần nguyên thần bồi dưỡng. Mới có thể tỏa sáng sinh cơ. Một lần nữa sinh trưởng ra cánh hoa. Hạt sen. Trong truyền thuyết, tạo hóa thanh liên có 9 phẩm giai. Cao nhất phẩm giai tên là cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết cao nhất phẩm giai là thập nhị phẩm. Ngừng tạm, dẫn lộ tăng lại lắc đầu. Nói, đương nhiên, vô luận là cửu phẩm còn là thập nhị phẩm. Cái này đều không trọng yếu. Bởi vì, thiên hoang đại lục trên xuất hiện tạo hóa thanh liên. Cao nhất chỉ có bát phẩm. Hiện tại cái vị này đài sen là mấy phẩm? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Không có phẩm giai. Dẫn lộ tăng cười cười. Ách, Tô Tử Mặc nghe vậy. Cũng cười một cái. Cái này tạo hóa thanh liên cũng đã héo rũ rồi. Cái nào còn sẽ có cái gì phẩm giai? Cái này phẩm giai cuối cùng là có ý gì? Làm sao chia hay sao? Tô Tử Mặc đầy bụng nghi hoặc. Lại lần nữa hỏi. Tạo hóa thanh liên trải qua nguyên thần bồi dưỡng. Gặp tỏa sáng sinh cơ. Đạt đến cực hạn bình cảnh. Sẽ đoạt một lần tạo hóa. Trải qua một lần chuyển sinh. Dẫn lộ tăng giải thích nói. Cái gọi là phẩm giai. Chính là nhìn tạo hóa thanh liên trải qua mấy lần chuyển sinh. Trải qua một lần chuyển sinh. Sinh trưởng ra mỗi một tầng 9 mảnh thanh liên cánh hoa. 9 hạt hạt sen. Chính là nhất phẩm tạo hóa thanh liên. Nhất phẩm thanh liên sinh trưởng đến mức tận cùng. Sẽ trải qua lần thứ 2 chuyển sinh. Đài sen sinh ra tầng thứ 2 cánh hoa. Thêm nữa 9 hạt hạt sen. Dùng cái này suy ra. Tô Tử Mặc đại khái nghe hiểu rồi. Đều muốn từ vẻ ngoài trên phân biệt là mấy phẩm tạo hóa thanh liên. Biện pháp đơn giản nhất. Chính là nhìn chỗ này thanh liên có mấy tầng cánh hoa. Cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Sẽ có 9 tầng cánh hoa. Có thể tưởng tượng. Những thứ này cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Bên trong xếp đặt rậm rạp chặt chẽ. Cánh hoa nhỏ nhất. Càng hướng ra phía ngoài nở rộ. Cánh hoa càng lớn, dẫn lộ tăng suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, nếu là tạo hóa thanh liên, có thể đạt tới tứ phẩm, có thể sánh vai tiên thiên chân quân pháp khí. Nếu là có thể đạt tới ngũ phẩm, có thể cùng tiên thiên phản hư pháp khí tranh phong. Tạo hóa thanh liên bản thân, còn có rất nhiều thần kỳ huyền diệu lực lượng, là rất nhiều tiên thiên pháp khí cũng khó có thể sánh bằng. Tiên thiên pháp khí cũng khó có thể với tới. Cái này đánh giá quá cao. Tô Tử Mặc nhìn xem trong lòng bàn tay cái này cũ nát màu xanh đài sen. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Cái này có thể so sánh đạt được tiên thiên pháp khí còn muốn chân quý. Ai, nhưng vào lúc này, dẫn lộ tăng đột nhiên thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật, cái này tạo hóa thanh liên đối với ngươi mà nói. Cuối cùng là phúc là hỏa, còn là không biết, hà, Tô Tử Mặc sửng sốt, bảo vật như vậy, như thế nào còn sẽ có tai họa? Dẫn Lộ Tăng nói, tạo hóa thanh liên đều muốn sinh trưởng, cần nguyên thần bồi dưỡng, mà hắn cần nguyên thần lực lượng cực kỳ khổng lồ, không ai có thể chịu đựng nổi. Từ xưa đến nay, tạo hóa thanh liên nhiều lần gián tiếp, ít nhất hơn 10 vị thiên kiêu qua tay. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số thiên kiêu đều bị kia liên lụy. Thời gian dần trôi qua, cũng chẳng có ai đi đụng thứ này rồi. Thanh liên cần nguyên thần bồi dưỡng. Cái này tất nhiên sẽ để cho tu sĩ tu vi cảnh giới đình trệ xuống. Thiên hoang đại lục bên trên tạo hóa thanh liên cao nhất phẩm cấp cũng chỉ có bát phẩm. Chính là cái này nguyên nhân. Dẫn Lộ Tăng nói, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thượng cổ Phật Hoàng một người, bằng vào vô thượng trí tuệ, vô thượng nghị lực, vô thượng quyết đoán, thai nghén ra bát phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này là sách cổ trong ghi chép hoàng khí, lấy Phật Hoàng lực lượng, cũng không dám nếm thử thai nghén đệ cửu phẩm. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, điểm này, hắn cũng không phải lo lắng. Hôm nay hắn có được hai bộ luyện thần thiên giai công pháp Từ Điển Quyết cùng Đại Nhật Như Lai Kinh. Vô luận là tu luyện tốc độ còn là nguyên thần tinh thuần trình độ, đều có 102 cổ kim. Tô Tử Mặc không tin, tại lưỡng đại thiên giai công pháp gia trì phía dưới, vẫn như cũ không thể thai nghén ra tạo hóa thanh liên. Cái vị này tạo hóa thanh liên nói chi là như vậy kỳ dị. Bởi vì nó không phải thiên hoang chi vật, Ngọc Quân Chân Quân chậm rãi nói ra, truyền thuyết, nó đến từ tiên giới. Hà, Tô Tử Mặc nguyên bản còn đang suy tư như thế nào thai nghén tạo hóa thanh liên. Bên tai nghe được, tiên giới, hai chữ, trong lòng chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu, truy vấn, cái gì tiên giới ở đâu, như thế nào đây? Đây là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nghe được, tiên giới, hai chữ, hắn trước tiên nghĩ tới Điệp Nguyệt rời đi trước, từng nói bọn hắn không phải một cái thế giới người, theo Tô Tử Mặc một đường tu hành, dần dần hiểu được, Điệp Nguyệt hẳn là tiến về trước cái khác tầng cao hơn lần, càng thêm bao la hùng vĩ thế giới, mà cái thế giới này, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết. Hư vô mờ mịt tiên giới. Ngọc Quân Chân Quân lắc đầu cười khổ. Nói, tiên giới ở đâu? Như thế nào đi? Ta đầy cấp độ tu sĩ. Ở đâu có thể tiếp xúc đạt được? Tô Tử Mặc dần dần tỉnh táo lại. Cũng biết mình vấn đề này có chút đường đột. Tiên giới. Đầu là tiên môn trong cách gọi. Ngọc Quân Chân Quân tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc tâm tư. Lại nhiều lời một thân. Nói, người trong ma môn, xưng là ma giới, người trong Phật môn xưng là cực lạc thế giới. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, như thế nói đến, yêu tộc trong đó một người, chẳng phải là xưng là yêu giới. Tóm lại, tại thiên hoang đại lục bên ngoài, khẳng định còn có như vậy một phiến thiên địa, một phương thế giới, cường giả như rừng, tiên ma hoành hành, về phần tên gì. Thuyết pháp không đồng nhất, cũng có người đem gọi chung là thượng giới, tương truyền, thượng cổ chư hoàng trong một bộ phận, cũng tiến vào thượng giới bên trong rồi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trái tim, có chút không bị khống chế thẳng thắn nhảy lên. Tô Tử Mặc nuốt nước miếng, tận khả năng bình phục tâm thần, chậm rãi hỏi, xin hỏi tiền bối, có thể tại đây thượng giới bên trong. Nghe nói qua, đại hoang, các loại chữ, đại hoang, Ngọc Quân Chân Quân cẩn thận suy nghĩ về sau. Thần sắc mê mang, lắc đầu, Tô Tử Mặc trong lòng thoải mái. Ngọc Quân Chân Quân tu vi, bất quá là nguyên anh cảnh. Mặc dù biết chút ít tiên giới nghe đồn, có lẽ cũng chỉ là lời truyền miệng. Căn bản là tiếp xúc không đến. Tô Tử Mặc tin tưởng. Theo tu vi của hắn cảnh giới tăng lên, hắn gặp biết được càng nhiều nữa bí văn. Hắn cùng với Điệp Nguyệt giữa, gặp càng ngày càng gần. Cái vị này thanh liên đoạt thiên địa tạo hóa, có được lấy khó có thể phỏng đoán năng lực. Ngươi nếu là muốn lấy nguyên thần tế luyện, nhất định phải thận trọng. Ngọc Quân Chân Quân dặn dò. Nếu là phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp bỏ đi, không thể chần chờ. Nếu không bị kia liên lụy, dầu hết đèn tắt thời điểm, tức thì hối hận thì đã muộn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Tử Mặc đạo nhất tiếng cảm ơn. Trong lòng nghĩ đến tất cả đều là tiên giới truyền thuyết. Cách chương.